Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39. Chương 39. Ăn cơm thật ngon đừng nói chuyện. A, không thấy. Diệp Khuynh Thiên trực tiếp cự tuyệt. Lão đại, nàng nói là lão bằng hữu của ngươi, mà lại cửa túc xá người càng ngày càng nhiều. Tất cả mọi người tại vây xem. Tốt. Cái kia đi xem một chút đi. Diệp Khuynh Thiên cùng mập mạp đoàn người đi vào lầu ký túc xá cổng. Cổng đã sớm tụ tập một đám người. Đám người vây quanh một vị đại mỹ nữ. Vô luận khí chất, dung mạo, dáng người, đều không thua tại Tần Lăng Nguyệt. Thậm chí càng hơn một bậc. Thật là giáo hoa bạch tố y a. Đây chính là thật nữ thần a. Nàng có thể là có tiểu hoa thanh phi danh xưng, lại xuất thân từ tứ đại gia tộc Bạch gia. Nàng tới tìm ai a? Ai hội may mắn như vậy? Ngoặc kép, người tới rõ ràng là Bạch Tố Y. Nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên đi ra, nàng lập tức chạy đến trước mặt. He, chúng ta lại gặp mặt. Bạch Tố Y gương mặt nhiệt tình, nhường đám người kém chút ngoác mồm kinh ngạc. Không có lầm chứ? Trong truyền thuyết băng sơn giáo hoa nhiệt tình như vậy. Ngươi làm sao tìm tới nơi này? Diệp Khuynh Thiên lạ mặt không vui. Mập mạp mấy người nghe xong, trong mắt đơn giản muốn bay ra ngoài. Lão thái thái nghiêu bức. Cái gì mỹ nữ cũng không để ý. Gần nhất ngươi thế nhưng là trường học chạm tay có thể bỏng nhân vật. Ta không muốn tìm đến ngươi cũng khó a. Bạch Tố Y cười cười. Đáy mắt lóe lên một vệt gian xảo. Vậy ngươi tới làm cái gì? Diệp Khuynh Thiên hỏi. Mời ngươi ăn cơm. Chúng ta không quen. Cự tuyệt. Diệp Khuynh Thiên quay người liền muốn rời khỏi. Lại cự tuyệt một tên giáo hoa. Vì sao kêu bá khí? Này đúng đấy. Được. Ngươi có khả năng cự tuyệt. Nhưng ta liền không đi. Một mực tại nơi này. Sẽ còn nói ta là bạn gái của ngươi. Bạch Tố Y muốn chơi xấu, cười nói, phốp, mọi người chung quanh đơn giản muốn ói máu. Lúc nào băng sơn giáo hoa trở nên như thế quỷ linh tinh quái rồi? Này cùng trong truyền thuyết hoàn toàn không giống. Ngươi, chấm ngoặc kép, Diệp Khuynh Thiên dừng bước lại, lôi kéo Bạch Tố Y rời đi nơi này. Bạch Tố Y khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười như ý. Này chút trời nàng một mực tại quan tâm Diệp Khuynh Thiên. Ngay từ đầu Lý Học Xương cùng gia gia của nàng nói Diệp Khuynh Thiên có thể có địch nổi hoa hạ ngũ. Long thực lực, nàng còn có chút không tin. Nhưng mấy ngày này, trong trường học liên quan tới Diệp Khuynh Thiên hết thảy nàng đều có lưu ý. Diệp Khuynh Thiên đơn giản quá yêu nghiệt đáng sợ. Mỗi một cái lĩnh vực đều am hiểu. Liền cùng không gì làm không được một dạng. Lúc này, tới hô Diệp Khuynh Thiên ra ngoài liên hoan Tống Tuyết Phỉ vừa vặn thấy Diệp Khuynh Thiên cùng Bạch Tố Y rời đi một màn. Nguyên lai hắn cự tuyệt Tần Lăng Nguyệt nguyên nhân là cái này. Lại là Bạch Tố Y. Tống Tuyết Phỉ ra thế hiển hách. Một đã sớm biết Bạch Tố Y. Tần gia, cái gì? Diệp Khuynh Thiên ngay trước toàn trường người mặt từ hôn. Biết tin tức này về sau, Khang Mỹ Di nổi trận lôi đình, hắn một cái phế vật vứt bỏ thiếu tính là thứ gì? Dám lui Nguyệt Nguyệt cưới, chẳng lẽ hắn cho là chúng ta Nguyệt Nguyệt không xứng với hắn một cái con cóc sao? Khang Mỹ Di càng nói càng tức phẫn nộ, không được, ta phải nắm hỗn đản này tự mình gọi tới, ta phải thật tốt giáo huấn hắn. Bên cạnh cau mày Tần Vân Lôi mở miệng nói, tốt, tốt, hắn từ hôn không vừa vặn thuận ngươi cùng Nguyệt Nguyệt tâm ý sao? Cái kia không giống nhau, đây là hắn lui Nguyệt Nguyệt cưới, có cái gì không giống nhau? Vừa vặn, nếu Khuynh Thiên từ hôn, Nguyệt Nguyệt liền tự do, về sau ta không sẽ đi can thiệp nàng, như thế trong lòng ta có thể an ổn điểm. Tần Vân Lôi vẻ mặt nghiêm túc nói, Khang Mỹ Di gật gật đầu, đúng, lời này không sai, chúng ta Nguyệt Nguyệt là tự do thân, có thể truy cầu những cái kia siêu cấp gia tộc xuất thân thiếu gia. Ừm ân, Khang Mỹ Di nhìn xem. Tần Vân Lôi hỏi, người nói Diệp Khuynh Thiên tên khốn này có phải hay không không biết tốt xấu? Vâng, hắn có phải hay không không phân biệt tốt xấu, không biết lòng tốt? Vâng, hắn có phải hay không căn bản liền không xứng với Nguyệt Nguyệt? Ân, không sai. Khang Mỹ Di cười lạnh một tiếng, ta ngược lại muốn xem về sau hắn như thế nào tiến vào chúng ta cái này gia tộc. Có cầu mong gì khác chúng ta thời điểm? Ai? Tần Vân Lôi thở dài một hơi, mở lấy hỏa hồng sắc Ferrari. Bạch Tố Y chở Diệp Khuynh Thiên đi vào một nhà gọi chủ nhật nhà hàng. Đi thôi, ngươi còn sợ ta ăn ngươi không được. Bạch Tố Y thấy Diệp Khuynh Thiên không xuống xe, chế nhạo một câu. Diệp Khuynh Thiên đi theo Bạch Tố Y xuống xe, tiến vào nhà hàng, đi vào nhà hàng, quan sát một hồi, hắn phát hiện nơi này là tình lữ nhà hàng. Ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Diệp Khuynh Thiên không khỏi hỏi. Bạch Tố Y tuyệt mỹ dung nhan toát ra nghiêng nước nghiêng thành mị lực. Nàng cười hỏi, ngươi có bạn gái sao? Diệp Khuynh Thiên lắc đầu, cũng thế, ngươi mới vừa rồi còn từ hôn, ngươi là độc thân, cho nên ta mời ngươi ăn cơm không có ảnh hưởng gì chứ. Bạch Tố Y cười rộ lên sáng sủa xuất sắc, ăn cơm liền tốt, đừng nói chuyện. Diệp Khuynh Thiên vẫn như cũ một mặt băng lãnh. Trên bàn cơm, Bạch Tố Y vô tình hay cố ý điều tra thân phận của Diệp Khuynh Thiên tin tức. Bất quá Diệp Khuynh Thiên liền là lăn thịt đau. Bạch Tố Y cái gì đều hỏi không ra tới. Tố Y ngươi cũng ở nơi đây à? Bỗng nhiên, một giọng nói nam truyền đến. Một cái vóc người cao lớn thanh niên bước nhanh đi tới. Trên mặt không cầm được mừng rỡ. Địch Trường Phong ngươi tới làm cái gì? Nhìn người tới, Bạch Tố Y sắc mặt bỗng nhiên trở nên lạnh. Thân bên trên càng là lộ ra một cỗ băng lãnh khí tức. Bước người ở ngoài ngàn dặm. Giờ khắc này, Bạch Tố Y mới là cái kia, băng sơn giáo hoa. Liền Diệp Khuynh Thiên đều kinh ngạc kinh. Bạch Tố Y biến hóa này có chút nhanh. Tố Y vừa vặn ta nhìn thấy xe của ngươi, cho là ngươi có chuyện gì, liền đuổi tới xem một chút. Địch Trường Phong cười nói. Sau đó tầm mắt rơi vào Diệp Khuynh Thiên thân bên trên. Vị này là, không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi không cần biết, Bạch Tố Y trong giọng nói giống như lấy vụn băng giống như. Địch Trường Phong một mực là người theo đuổi nàng. Thế này sao lại là vừa vặn thấy? Rõ ràng là đang theo dõi. Địch Thiếu, vị này liền là năm thứ nhất đại học nhân vật phong vân Diệp Khuynh Thiên. Vừa mới trận bóng rổ còn cầm quán quân, nắm lý học viện người da đen ngoại viện đều đánh bại. Địch Trường Phong tùy tùng ở bên cạnh nói ra. Địch Trường Phong cười cười. Ha ha, không hổ là sinh viên đại học năm nhất a, sẽ chỉ trò đùa trẻ con. Ta kỳ hạ trong câu lạc bộ có 3 quốc gia đội. Huynh đệ có thời gian ta phái bọn hắn đi chỉ đạo các ngươi. Không cần. Mà lại chúng ta không biết. Diệp Khuynh Thiên trực tiếp cự tuyệt. Tiểu tử ngươi biết đứng ở trước mặt ngươi là ai chăng? Kim Thành tứ đại gia tộc Địch gia đại thiếu gia. Địch gia người thừa kế duy nhất. Kim Thành đại học tứ công tử một trong. Hắn mới là Kim Thành đại học nhất phong vân nhân vật. Hắn rực rỡ thời điểm. Các ngươi còn tại trung học vừa học hóa học đâu. Ngươi một cái mới vừa vào học người mới. Không cần như thế cuồng được không? Địch Trường Phong tùy tùng cười lạnh nói. Nghe vậy, Địch Trường Phong thẳng tắp cái eo. Thân thể nhẹ nhàng, hắn nhìn thoáng qua Bạch Tố Y. Cuối cùng nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên nói. Huynh đệ ta nghe nói ngươi thật lợi hại. Sinh viên đại học năm nhất bên trong nhân vật phong vân. Bất quá lúc này mới vẻn vẹn bắt đầu mà thôi. Về sau ngươi không chỉ có muốn ở trường học xưng hùng, càng phải tại xã hội đứng vững gót chân. Như vậy đi, đã ngươi là Tố Y tiểu học đệ, cũng chính là ta bạn của Địch Trường Phong. Về sau vô luận sự tình gì, chỉ cần tại Kim Thành đề tên của ta, tuyệt đối dễ dùng. Về sau ta Địch Trường Phong bảo kê ngươi,